Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Ngờ Sũng. Hôm nay Quỳnh Chi đọc cho các bạn nghe phần tiếp của câu chuyện Khí Người Cũ Đón Người Mới của tác giả Gia Diệp Mạn. Để theo dõi các phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn nhấn subscribe đăng ký kênh và các bạn nhấn biểu tượng quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh có ăn bánh trứng không? Hay ăn bánh chocopie? Ăn đến phát phì. Lục Nhược không nói gì, nhìn theo túi đồ ăn của Mộ Tây đang lấy ra các loại đồ ngọt, không thể nhịn được, nắm tay cô. Đừng lấy ra nữa, anh không thích đồ ngọt. Mộ Tây che miệng kinh ngạc, hoài nghi cầm cả bánh trứng đưa ra trước mặt anh. Anh thực sự không thích đồ ngọt sao? Đầu hạ, buổi tối vẫn là hơi lạnh, hai người túc trực ở ghế dài ngoài hành lang một đêm. Lục Nhược khoác cho Mộ Tây áo của anh, bỏ đi khuôn mặt hơi nhợt nhạt thì cả người vẫn là rất tỉnh táo. Anh vặn người, lấy tay xoa đầu cô. Ai nói cho em thích những thứ này? Mộ Tây cắn miếng bánh trứng, nói cứng. Em thấy em tính tình trẻ con, hẳn là thích đồ ngọt. Lục Nhược hạ mắt, cô so sánh đúng là kịch cỡm. Anh đứng lên nhìn vào phòng bệnh. San San thế nào rồi? Đang ngủ. Đúng rồi, anh ngồi xuống, em lau mặt cho. Mộ Tây ấy nên trở lại ghế dài, xoay người đi tìm bác sĩ, tìm rượu thuốc. Mặt anh sưng lên như vậy, thật xấu. Lục Nhược nhớ ra, sờ sờ hai bên má, quả là có đau. Mộ Tây cầm chiếc khăn tẩm rửa thuốc, cẩn thận lau mặt anh. Bố xuống tay thật mạnh, chỗ này đều bầm tím cả. Lục Nhược cười khổ. Bố anh từng là quân nhân, sức khỏe cũng không tồi. Mộ Tây nghiêm túc nhìn anh. Về sau, anh không được xử sự như ngày hôm qua. Nói cho anh biết, trước kia em cũng không nghe lời bố, cũng bởi vì Hứa Diệt Hàng mà bố tức giận đến vào viện. Bố vẫn tha thứ cho em. Bố luôn nói, người có phạm sai lầm mới có thể trưởng thành được. Cô vuốt ve khuôn mặt Lục Nhược. Khuôn mặt tuấn tú như vậy, bị hủy, kể cũng đáng tiếc. Anh sao lại nhìn em như vậy? Nhìn lại em đi. Lục Nhược hôn nhẹ lên môi cô, Mộ Tây gạt đi. Tránh ra, mặt của em bây giờ như đầu heo vậy, em mới không cần. Hai người đùa một chút, lại nghe thấy bụng Lục Nhược ọp ọp hai tiếng. Anh nửa xấu hổ, nửa ảo não cắn Mộ Tây mấy cái. Cổ Mộ Tây bị đầu lưỡi của anh đùa nghịt, cười cười vỗ vào bụng anh. Em đưa anh đến nơi này ăn sáng, cam đoan không có đua ngọt. Em nói là nơi này sao? Lục Nhược ngao ngán đánh giá cái quán nhỏ trước mặt. Anh giơ ngón trỏ miết mặt bàn một đường, ra vẻ khinh miệt. Ngón tay anh dính một tầng mỡ. Bởi vì còn sớm, bỏ đi hai người họ, chỉ có một mình ông chủ quán. Mộ Tây hướng ông chủ vẫy tay. Ông chủ, cho hai bát cháo cá, hai trứng gà luộc, trồng nước trà, hai cái bánh trứng. Anh đừng câu nệ nhiều như vậy, ăn ngon là được rồi. Mộ Tây lấy tờ giấy lau mặt bàn. Đồ ăn ở đây rất ngon, bánh cũng ngon, trứng luộc trong nước trà cũng có hương vị đặc biệt. Trước đây, ông ngoại cũng thường đưa bố bọn em đến đây ăn. Đồ ăn rất nhanh tới, Mộ Tây bốc trứng luộc trong nước trà, đưa lên miệng suýt xoa. Nóng quá, anh xem, rất là ngon. Tuy rằng quán ăn không sạch sẽ lắm, nhưng ăn ở đây cũng rất thoải mái. Cái bát cháo lớn màu hồng, hạt gạo nở to, rau sen sen, có tí gừng, lại thêm thịt cá trắng trắng. Lục Nhược nuốt nước miếng, cầm thìa thử. Thế nào, ngon không? Mộ Tây mang ánh mắt chờ mong nhìn anh. Lục Nhược vừa lòng gật đầu. Không tồi, nhà em không ở gần đây, sao biết được chỗ này? Ông ngoại em làm viện trưởng ở gần đây, ông nhớ tin bản cũ, khi trường bị phá, nhà em chuyển đi nơi khác cũng không phá nơi này. Mộ Tây đắc ý cười. Ông ngoại em cùng bà ngoại cũng là ăn cơm ở đây rồi gặp nhau. Ông chủ bây giờ ở đây là con trai ông chủ cũ, quán ăn này cũng là gia truyền lâu đời rồi. Mộ Tây nhớ ra cái gì, chợt cười ngốc. Cười cái gì? Lục Nhược đang ăn ngon. Mộ Tây cúi đầu quấy quấy bát cháo của cô. Ông bà nhà em thực sự rất hòa hợp, hơn nữa đều là vô cùng thương yêu nhau mới lấy nhau. Cô có chút ngượng ngùng. Mẹ em nói ông nội là người có phúc khí, cũng sẽ phù hộ cho con cháu, cho bốn chị em tìm được hạnh phúc của mình. Chiếc nhẫn ở ngón tay phải của cô khẽ tỏa ra một thứ ánh sáng rất dịu dàng. Lục Nhược lần đầu nhận thức được cô là người con gái duy nhất của anh, được anh cưới hỏi đàng hoàng và sẽ che chở cô cả đời. Anh đem gừng trong bát cháo mình sang bát cô. Mùa hè ăn gừng rất tốt, ăn nhiều một chút. Mộ Tây nhìn thịt trong bát anh đầy thèm muốn. Không bằng cho em thịt còn hơn. Không có cửa đâu. Quỷ hẹp hòi. Hai người ăn xong lại mua thêm hai phần cho hai vợ chồng nhà Âu Dương Triệt mang đi. Bệnh tình của Âu Dương San đã có tiến triển tốt, nhưng Lục Hy cùng Âu Dương Triệt không lúc nào rời khỏi tay nó. Cô bé mặc áo bệnh nhân màu trắng, ôm con gấu bông nhỏ rúc vào trong lòng mẹ ngủ. giống như một con thỏ con. Không hiểu sao, Mộ Tây cảm thấy Lục Hy mỗi lần gặp cô đều có cảm giác bất đồng. Cô hỏi Lục Nhược, nhưng anh cũng không mặn mà gì lắm khi nói chuyện về chị mình. Có thể do hai chị em họ không ở cạnh nhau từ nhỏ, tự nhiên không gần gũi như chị em bình thường. Aaron vừa bước chân ra khỏi phòng, cô liền gọi điện thông báo cho em gái mình. Không kích động, Mộ Nam chỉ đáp lại một tiếng vâng. Mộ Tây hỏi thăm cô ấy, chỉ đáp một tiếng mệt mỏi. Mộ Trung nói Mộ Nam và Mộ Bắc hai người tính cách giống nhau, đều rất tài hoa mạnh mẽ, mà em cô bản thân cũng không phụ kỳ vọng, nhỏ tuổi đã nhận được thư mời từ Đại học Massachusetts. Cô nói với Mộ Tây cô muốn theo đuổi một vị học trưởng vô cùng lợi hại. Mộ Tây đã rất khâm phục em gái. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Đứng ở dưới tán cây xum xuê, Mộ Tây ti hí nhìn thấy những tia nắng lọt qua khe hở của phiến lá chiếu xuống thảm cỏ. Dưới gốc cây, bóng cô bị chia cắt thành mấy mảnh, đung đưa theo tán lá. Đóa hoa tuy đẹp nhưng cũng không thể tồn tại mãi với thời gian. Mộ Tây khẽ viết lên tờ giấy nhớ hình bra. Nhị Tây, em có định đi không? Để anh còn chờ đây. Lục Nhược đứng đợi cô ở cửa đã lâu. Bố, gió lạnh từ hậu viên thổi tới. Đừng chạy, anh còn muốn ăn cá nướng nữa. Đi chậm không có phần đâu. Mũ của em đâu? Mộ Tây bị Lục Nhược lôi ra ngoài, lập tức nhận ra ánh nắng mùa hè thật khủng khiếp. Khí hậu địa trung hải mùa này nóng thật, em muốn đội mũ. Lục Nhược tháo mũ ở trên đầu anh xuống cho cô. Phơi nắng một chút càng khỏe mạnh. Đợi anh nhất định sẽ không thua tên tiểu tử Lâm Sinh kia. Lâm Sinh là một người bọn họ mới quen trong thị trấn. Anh rất đẹp trai, phong thái tuấn kiệt cùng hào khí đầy người. Nghe nói là một nhiếp ảnh gia có tiếng, bạn gái của anh là một cô gái ngoại quốc đứng đắn. Lúc ấy, Mộ Tây cũng đang hăng hái, dùng xào chọc trái ô liu, nghe thấy tiếng máy chụp ảnh. Sau đó Lâm Sinh nhe răng cười, cho cô xem ảnh trên màn hình nhỏ. Tiểu thư thật xinh đẹp, chúng ta từng gặp qua ở đâu rồi sao? Đứng gần như vậy, thật không được đúng cho lắm. Nhưng vì anh nói cô xinh đẹp, cô cười nói. Đại khái là ở trong mộng đi. Đáng tiếc, Mộ Tây lúc ấy dép còn không đi, chân dính đất, tóc cũng buộc lộn xộn ở sau đầu, hoàn toàn chẳng có nét gì là xinh đẹp cả. Còn chồng cô đang đứng ở đằng xa, mồ hôi rơi như mưa, giúp chủ nhà sửa hàng rào, còn muốn nghĩ cách tiết kiệm điện thắp sáng ngoài hiên. Âu Dương San khỏi bệnh, cô liền đặt vé máy bay. Lục Nhược mang cô đến một biệt thự nhỏ của một người tên là Brown. Mộ Tây thích nhất là biệt thự này có một vườn ô liu rất lớn. Lục Nhược rất không hài lòng, oán cô nơi đô thị phồn hoa không đi, lại đâm đầu vào cái chốn hẻo lánh này, anh la hét không đi. Gặp được Long Sinh ngày đó, Lục Nhược đứng từ xa nhìn thấy một người đàn ông đứng gần vợ anh, bỏ cả búa cầm trong tay chạy lại, nói chuyện với nhau mấy câu, lại trở thành bằng hữu. Bất quá, Lục Nhược vẫn đòi công đạo, không cho Mộ Tây đứng gần Lâm Sinh quá. Anh lấy lý lẽ, cô là vợ anh, lấy tính sở hữu của đàn ông làm lý lẽ. Mộ Tây nói Lâm Sinh là người đứng đắn, không cần lo lắng. Thật ra anh cùng bạn gái anh vẫn ngủ phòng riêng. Dù vậy, Lục Nhược vẫn không thích anh. Anh là chồng cô, hay là muốn bảo vệ cô, dù cho có là báo đồng giả. Nhìn Lục Nhược kéo Mộ Tây đi, Lâm Sinh cũng đóng cửa xe, nhấn ga hiên ngang mà đi. Lục Nhược đem Mộ Tây vào trong xe, cũng phóng đi theo. Đi chậm một chút, tóc em muốn rối lắm rồi. Mộ Tây giữ chặt vành mũ. Đi câu cá rồi về, làm cá nướng đi anh. Lần trước bờ rau mời vợ chồng họ đi dã ngoài, bảo là ăn cá. Hai người thích thú, ai ngờ Brown đưa cho họ hai cái cần câu, nói là muốn ăn bao nhiêu, cầu bấy nhiêu. Lục Nhược có nhược điểm chính là cái tính nôn nóng. Bắt anh ngồi yên câu cá quả thực là chuyện không tưởng. Mộ Tây đoán ngay đến cả cần câu, chắc anh cũng chưa cầm qua. Mắt thấy Brown câu được từng con cá một, nhưng thùng của hai người vẫn là trống trơn. Lục Nhược xuyên gian kế, đổi lại cần câu. Đi ra bố, bắn súng điện bắt cá. Brown thấy năng lực câu cá của Lục Nhược quả thật bất phàm, lấy làm ngạc nhiên. Lục Nhược từ ngày đó bắt đầu bị ủy khuất lớn. Brown đem anh ra làm nhân viên sửa chữa không công cho ông. Ha, lại một con. Mũi lao nhỏ đâm xuyên qua bụng con cá, máu đỏ cả một mảng nước. Nhị Tây, đem xô lại đây. Lục Nhược đắc ý lắc lắc con cá trong tay. Mộ Tây mang xô đến, nhìn thấy Lục Nhược vẫn không chịu lên bờ, liền nói. Người ta đều chỉ nướng vừa đủ ăn thôi, anh bắt nhiều như vậy, ăn không hết đâu. Mau lên đây, em đói bụng rồi. Nhị Tây, Lâm Sinh nướng bao nhiêu con? 3-4 con gì đó. Lục Nhược đắc ý, ném súng lao lên bờ cát, chỉ vào bên kia. Vẫn là anh lợi hại, bắt được hơn 20 con. Bảo bối, em là vợ anh, bảo đảm có cơm ăn. Mộ Tây nhắc nhở. Anh bắt nhiều như vậy, lát nữa sẽ có người ra tính tiền đấy. Họ cũng mất tiền nuôi mà. Coi như mua luôn cho bữa sau đi. Lục Nhược cười nói. Bắt thiếu chỉ sợ em ăn không đủ. Mộ Tây lườm anh một cái, nhưng cũng không phản bác. Vừa phát hiện anh có tài nướng cá đặc biệt ngon, cô sẽ chờ cá nướng ăn. Hai, Lục, anh cũng đến đây. Lâm Xin nói Hàn thực sự rất thích thị trấn nhỏ này. Biển Địa Trung Hải được mệnh danh là nơi sạch nhất thế giới. Nước biển nơi này có màu xanh lam trông hơn hẳn những nơi khác. Lục Nhược chào đón anh, đưa cho anh một điếu thuốc lá. Hai, Lâm Xin, Lục. Mộ Tây trợn tròn mắt, há hốc miệng, nhìn cô gái còn vừa rồi mặc một bộ đầm dài trang phục địa phương. Dưới ánh mặt trời lúc này lại nơi nơi đều trắng bóng, chỗ chỗ đều thật chói mắt. Cô gái đi từ ngoài vịnh đi lại còn đeo một chiếc kính râm thật lớn đi tới, cười đến phong tao vô cùng. Mộ Tây phát hiện trên người cô còn có hình xăm, đôi chân dài tinh tế, vòng eo nhỏ nhắn, lại thêm đôi gò bồng đảo tròn trịa. Cái gì gọi là đẹp hơn trên vẽ, chắc chắn là cô ấy rồi. Mộ Tây tức giận nhìn Lục Nhược, dương đôi mắt hao háo nhìn cô gái. Vừa rồi cái miệng luyến thoáng chắc bị rớt ra ngoài bãi cát rồi, đôi mắt kia chỉ còn thiếu nước dính lên thân cô gái kia thôi. Mắt nhìn của đàn ông đúng là không thể tin tưởng được. Mộ Tây bĩu môi chạy đến bên cạnh Lục Nhược, đem toàn bộ sức mạnh dẫm lên chân anh. Người nào đó như đang trong mộng mới tỉnh lại kêu đau. Có gì đặc biệt đâu, Mộ Tây nhìn đánh giá. Tên Lâm Xin từ đâu chạy đến, đem theo một sâu cá nướng, đặt tay lên hông cô ta. Mộ Tây chợt nhận ra áo tắm của cô trên chỉ có một mệnh hình chữ nhất, ý chỉ có một mệnh hình chữ T. Cô tìm trong túi mình một chút. Lục Nhược, áo tắm của em đâu rồi? Nhị Tây, em ghen hả? Lục Nhược ngồi xổm xuống, cầm tay mang trong túi kéo ra. Anh cái gì cũng không nhìn. Đi, anh đem em đi ăn cá nướng. Mộ Tây suy nghĩ một chút. Anh giấu áo tắm của em ở đâu rồi hả? Lục Nhược bị véo rất đau, nhưng lại nói rất hợp tình hợp lý. Rất hở hang, không thích hợp với phụ nữ đã có chồng. Mộ Tây không vui đá vào chân anh. Anh toàn nhìn ngang ngó rộng, anh là đồ háo sắc, dựa vào cái gì mà không cho em mặc? Em chỉ thích nhìn cô ấy mặc thôi phải không? Lục Nhược ôm ngang hông cô, kéo về chỗ nướng cá. Em muốn mặc, về phòng chúng mình, em thích mặc gì thì mặc, không mặc gì vẫn tốt hơn. Nhanh một chút, không nhanh, tên Lâm Sinh kia ăn hết bây giờ. Thân trên địa trần, mặc quần cộc, Lục Nhược tay ôm Mộ Tây, đi trên bờ cát ướt, để lại dấu chân trên cát. Mộ Tây ánh mắt phiêu du, trông thật giống cô gái hay thẹn thùng. Lâm Xin giơ máy ảnh lên chụp, đem bức tranh ấy thu vào máy ảnh. Em muốn ăn nhiều hay ít? Lục Nhược đang quệt tương lên mình con cá, hỏi Mộ Tây. Không biết, em thích làm thế nào thì làm. Lâm Xin đem con cá hướng vào mũi người ngửi, cười hỏi. Làm gì mà vui vậy? Ăn uống no nê, Mộ Tây kéo Lục Nhược xuống nằm nghỉ dưới chiếc ô, lăn qua lộn lại vài cái, thở dài than thở. Sao lại phải phơi nắng như vậy à? Sau khẽ ghé vào Lục Nhược đang nằm bên cạnh. Ánh nắng dần ngả về phía tây, bãi biển ồn ào dần an tĩnh trở lại. Lục Nhược không có thói quen ngủ trưa, lấy tay vân vê tóc Mộ Tây. Lục, muốn uống nước trên đá không? Trước mắt Lục Nhược hiện ra mấy viên nước đá vì để ghen mà kích thước phóng đại. Sao lại cảm nhận được hơi mát của viên đá? Anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt, cảm thấy trong lòng bỗng nổi lên thứ gì đó. Lục Nhược trước kia cũng là loại đàn ông háo sắc, bởi vì tính cách hời hợt nên rất dễ kết thân. Lại ở nước ngoài vài năm nên cũng đã quen đủ loại đàn bà nóng bỏng, nhưng hôm nay lại lướt vào chiếc nhẫn đang tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ nơi ngón tay phải. Thật ngại quá, bạn trai cô ở đằng kia. Ngón tay thon dài chỉ về Lâm Xin đang chụp ảnh ở một nơi không xa lắm. Hơn nữa tôi cũng đã là người kết hôn rồi. Trong ánh mắt cô gái tỏ vẻ không quan tâm, bỏ đi ra xa. Ánh mắt cô gái ảm đạm nhìn xuống dưới, lại đột nhiên phẫn nộ tránh đi nơi khác. Không vì lý do gì ngoài con lợn ham ngủ Mộ Tây đột nhiên tỉnh lại, tay chân cùng lúc di chuyển lên trên người Lục Nhược. Em làm sao vậy? Lục Nhược kinh ngạc nhìn Mộ Tây. Anh không có làm gì có lỗi với em. Mộ Tây đem đôi mắt mông lung nhìn anh. Em rất vừa lòng. Lục Nhược gật đầu. Mộ Tây càng nhanh đi lên trên người anh, môi chạm môi nói. Vậy sao anh còn cứ nhìn theo bóng dáng cô ta? Nói xong véo mạnh anh một cái. Lục Nhược nặng nề thở hổn hển. Cô ấy rõ ràng là cố ý mà. Anh nhẹ nhàng chạm tay vào váy cô. Anh nhẹ nhàng dùng tay buộc chặt thắt lưng cô, đem miệng lướt qua má cô, cá nhẹ lên vành tai cô. Bảo bối, chúng ta đi về lều đi. Lục Nhược ôm cô ngồi dậy, lại bị Mộ Tây ấn xuống. Sắc lang, cho anh xem, cho anh xem. Mộ Tây đem một nắm cát ném lên người anh. Thực ra anh cũng đã bị cô nổi lửa, lại thêm bàn tay cô ở trên người anh, không ngừng vuốt loạn, cảm thấy càng khó có thể nhẫn nại. Cầm lấy hai tay của cô, đem cô ép ở dưới thân. Anh đâu có nhìn, em đừng có nháo, không liền ăn luôn em. Một khối cứng rắn nổi lên đe dọa cô, Mộ Tây liền im lặng không hé răng. Lục Nhược khẽ chạm vào trán cô. À, em để ý như vậy chính là không muốn ai để ý đến anh hả? Đó là chuyện đương nhiên. Mộ Tây đấm vào ngực anh. Anh là của em mà. Độc tài. Lục Nhược thấp giọng nói, đặt môi ở xương quai hàm của cô. Mộ Tây đáp lại, không ngừng trúc trắc, đem lưỡi cô cùng lưỡi anh cùng nhau khiêu vũ linh hoạt dây dưa. Dần dần hai người đều không cảm thấy thỏa mãn như vậy. Anh dừng lại, nơi này là ngoài trời nha. Mộ Tây mềm nhẹ nhắc nhở anh. Lục Nhược không biết dùng tiếng nước nào chịu một câu, đành chậm rãi dừng lại động tác, nằm trên người cô, hô hấp dồn dập. Anh không cam tâm, đành ủy khuất đem đầu dụi dụi vào cổ cô. Đừng cắn loạn, buổi tối em còn muốn đi dạo phố nữa. Mộ Tây nhẹ nhàng vỗ về lên lưng anh. Lục Nhược phát ra hai tiếng ô ô kháng nghỉ. Buổi tối, Mộ Tây trên cổ mang theo dấu tích của anh. Lâm Xin nhìn cô cười ái muội, cô xấu hổ trốn sau cánh tay Lục Nhược. Lục Nhược nhìn ngó xung quanh. Hửm, cô gái tròn trịa của anh đâu rồi? Đi rồi. Lâm Xin có chút bất đắc dĩ khoát tay, má anh nhìn kỹ có chút hơi sưng đỏ. Trước khi đi còn quăng lại cho tôi mấy điều dạy dỗ. Mộ Tây cười không phúc hậu, lại cố bày ra một khuôn mặt quan tâm. Tại sao lại như vậy? Lâm Xin nhìn sang Lục Nhược. Không tránh được, chồng em có sức quyến rũ quá lớn, anh đích thân chỉ là kẻ bị rùng bỏ. Bất quá hắn tựa như ảo thuật ra, vẫy vẫy tay. Honey. Lại là một cô gái tóc vàng xinh đẹp chạy về phía anh. Lâm Xin nắm tay cô, hướng Lục Nhược cùng Mộ Tây giới thiệu. Đây là bạn gái mới của tôi. Cô gái kia không biết tiếng Trung, chỉ mỉm cười với họ. Lâm Xin, rốt cuộc em và bạn gái xảy ra chuyện gì? Bốn người chia làm hai nhóm, đi xung quanh, gặp một quán bar rất đông đúc, náo nhiệt, liền cùng nhau đi vào. Bạn gái mới của Lâm Xin rất là hoạt bát, liền tiến vào sàn nhảy, thân thể quay cuồng trong tiếng nhạc ồn ào. Mộ Tây nhìn đám người đang đông đưa dưới sàn nhảy, trong đầu nhất thời hỗn loạn. Lâm Xin lại vỗ vỗ mái ảnh, uống mấy hớp rượu. Không có gì, chẳng qua chết vì sắc đẹp của chồng em thôi. Mộ Tây có chút áy náy vì chạm vào chỗ đau của người khác. Lâm Xin thản nhiên nở nụ cười. Đừng tỏ ra có lỗi như vậy, hai người là tân hôn, tình cảm trông rất gắn kết. Mộ Tây không nói gì, tâm trạng của cô bây giờ hạnh phúc. Bốn ngày cùng Lục Nhược đi ngắm cảnh, tâm trạng thực sự rất vui vẻ, phải chụp lại thật nhiều ảnh. Ban đêm, khi vành tai chạm vào tóc mai, da thịt thân cận, là lúc thân thể cùng cảm xúc giao hòa thật phong phú. Tuyến răng mệt khiến người ta nhớ mãi không quên là như vậy. Tựa vào ngực anh, cô tưởng tượng nếu thời gian ngừng lại thì thật tốt biết bao. Như vậy, đối với bọn họ thật là hạnh phúc. Cho hai người xem ảnh chụp vợ tôi. Trầm mặc một lúc, Lâm Xin lấy trong ví tiền của anh một tấm ảnh nhỏ. Trên đó có hình một cô gái đứng dưới một gốc cây, tay để sau lưng, cười thực ngọt ngào, tóc vàng mắt xanh từng váy tung bay. Lâm Xin lại nhấp nhấp một ngụm rượu, thương tiếc vuốt ve ảnh chụp. Cô ấy là mối tin đầu của tôi, cũng là vợ của tôi. Cha cô ấy là người Trung Quốc, họ Phương. Tôi khi đó thật sự thật yêu cô ấy, rất yêu cô ấy, yêu đến mức không để ý quá khứ của cô. Nhưng thật trớ trêu, sau ngày cưới, tôi lại nghe được trước đây cô ấy có yêu một người, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết. Tôi ghen tị muốn nổi điên, vì muốn trả thù, bắt đầu liên tiếp đi bên ngoài. Sau đó, Lâm Xin chỉ thái dương của mình làm động tác bắn. Cô tự sát, lúc trước chúng tôi cũng thật hạnh phúc, có thể cùng cô đi khắp mọi nơi, trong mắt mọi cảnh vật đều thật phong tình. Bởi vì nhớ lại chuyện cũ đau lòng, đêm đó Lâm Xin uống rất nhiều rượu, lại chạy đến sàn nhảy ôm người bạn gái mới của anh khiêu vũ thật vui vẻ. Nhìn đi đâu vậy? Ngốc. Lục Nhược thấy cô cầm ly rượu nhưng mãi không uống, chính là nhìn chằm chằm vào sàn nhảy, sau đem cô ôm sâu trong ngực. Mệt rồi à? Mộ Tây đem rượu chạm cái cách. Đang nhìn sàn nhảy. Say rồi sao? Chúng mình về trước thôi. Lục Nhược ôm lấy cô đi ra ngoài. Gió biển mang theo cảm giác mát lạnh, Lục Nhược ôm cô đi dọc bờ biển. Ngoài biển, từng cơn sóng đến mạnh vào bờ, dưới chân họ cát len vào từng cái chân lão xảo. Anh đi thật cẩn thận, cước bộ thật vững vàng. Mộ Tây trong lòng anh nhìn chằm chằm lên trời. Đêm nay không trăng, nhưng trên bầu trời đầy sao, sóng biển vỗ ào ào. Lục Nhược nghe được cô đang hỏi. Lục Nhược, anh đã từng yêu ai chưa? Đêm đó về đến lều của họ, lều chính là một khu nhà hình tam giác, bên trên không có lợp mái, có thể nhìn thấu lên trên trời. Lục Nhược ôm cô trong lòng, thấp giọng nói. Nhị Tây, anh trước kia quả thực có yêu một người. Đáp án này cô không phải không biết, trước đây anh làm sao có thể chưa từng có người yêu, nhưng lại muốn chính tay mình nghe được đáp án khác. Mộ Tây cảm thấy tâm trạng chợt nặng trịch, đấm vào ngực anh. Anh thế nhưng đã từng nói yêu, vậy mà từ lúc thành hôn đến giờ, anh ngay cả một điều yêu thương cũng chưa từng nói qua với cô. Mộ Tây ánh mắt có điểm hồng, nhỏ giọng nói với anh. Sao hai người lại chia tay?

Mộ Tây dừng xe suy nghĩ một chút, nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ. Là cái chị luôn đi giày 10 phân, tóc vẫn cao, đi rất nhanh, anh vẫn hay gọi là Vương tỷ. Ngày thường cô không hay tới công ty, nhân viên công ty cũng không quen thuộc lắm. Ừ, đúng rồi. Lục Nhược cười khinh khít. Cuối năm, Vương tỷ đề nghị muốn làm trưởng bộ phận tài vụ. Lục Kiểm đối với chuyện này vẫn không hài lòng anh, cho rằng lý lịch Vương tỷ so với anh ta vẫn có phần kém hơn, tại sao có đủ tư cách đứng ngang hàng với anh ta. Mộ Tây có chút khó hiểu, muốn anh nói rõ. Nói cho cùng là Lưu Kiểm muốn thăng chức sao? Nhưng nó với em có quan hệ gì? Đèn đỏ đi qua, Mộ Tây cho xe chậm rãi lăn bánh. Chị gái của anh khi mới vào làm là làm ở bộ phận của Vương tỷ. Đại khái Lưu Kiểm đem hai chuyện này liên hệ lại với nhau, nghĩ em là vợ anh nên sẽ có chút nâng đỡ. Trời ạ, đèn tối. Mộ Tây cảm thán. Lục Nhược lồng tay vào tóc cô. Có cái gì mà đen tối, mọi người ai cũng muốn tiến cao hơn, đó là chuyện tự nhiên thôi mà, khó trách chị em nói em ngốc, anh bây giờ cũng thấy không sai. Mộ Tây không phục lắm. Anh mới ngốc, đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy, anh nghĩ em và anh sẽ không sao. Lục Nhược cười nhạo nói. Lúc trước em nhận tiền lương của anh nhưng vẫn cùng anh tranh cãi, nói cho cùng vẫn không giống một viên chức, không đi làm cũng được, hàng ngày nấu cơm đợi anh về ăn cơm. Em sẽ đi tìm công việc mới, ai muốn làm người hầu của anh? Mộ Tây chuyển tay lái. Dù sao vẫn còn sớm, em mang anh đi tới nơi làm việc mới của em, còn gặp được bạn cũ. Trong lòng đã có quyết định rõ ràng, làm việc trong môi trường cường độ cao, lại nhiều quy củ, vốn không thuộc sở trường của cô. So với Mộ Bắc cùng Mộ Nam nhanh chóng đi làm, thì cô lại chậm chậm làm xong nghiên cứu xin mới đi tìm việc. Cho dù Mộ gia là gia đình có thế lực, nhưng con đường công sinh của cô cũng thể rất gian nan. Mộ Bắc là người có tham vọng, luôn là một người chị kiêu ngạo, cô so sánh thì không bằng. Trong bốn chị em, chỉ có cô là kém nhất, nhưng ai để ý chứ, Mộ Bắc sớm vỗ ngực dặn trước. Nếu như có bất cứ vấn đề gì, ba chị em họ vẫn có thể đến tìm chị cả để nương tựa. Em muốn đến đây làm việc gì, lau bàn rửa bát sao? Lục Nhược theo ngón tay Mộ Tây chỉ vào xem qua, là một quán cà phê mới mở, thông báo tuyển dụng còn dán ngoài cửa. Là nhân viên chạy bàn. Mộ Tây mỉm mỉ cười. Chị bắt đầu từ 12 giờ trưa, buổi sáng được nghỉ, buổi tối. Buổi tối là của anh. Lục Nhược vội vàng tuyên bố quyền sở hữu. Thấy em không có chí lớn như vậy, anh thấy vất vả mới nuôi được em. Thấy ông chủ đối tốt với em như vậy, không có ý đồ gì chứ. Anh nói đi đâu vậy? Mộ Tây chạy đến trước chào hỏi. Lâm Xin, bên này. Lâm Xin nhìn thấy Mộ Tây cùng Lục Nhược ngồi bên trong xe, anh cảm thấy hai người đi cạnh nhau rất đẹp đôi. Anh ta là ông chủ sao? Lục Nhược chị Lâm Xin. Mộ Tây gật đầu. Anh thấy càng lo hơn. Sinh nhật của Lục Nhược cùng Lục Hy được tổ chức ngay tại Lục Trạch. Lục gia phụ mẫu nói rằng ở Lục Trạch cả nhà vui vẻ ăn cơm chính là tiệc gia đình. Mặc dù nói như vậy nhưng cũng có không ít người mộ dân mà đến. Cho dù bỏ lại quà tặng rồi về nhưng cũng rất phiền hà. Sao Lục Nhược đem cửa chính đóng lại cái rầm không cho người lạ đi vào? Chính là đáng lý ra Mộ Tây phải ngồi trong phòng bếp cầm dao, nhưng Lục Nhược lại ngồi ngoài phòng khách nói chuyện đến là vui vẻ. Rốt cuộc là vì sao? Con gái đã có chồng, cô căm hận trút tức giận lên con gà nằm trên thớt. Trong khi đàn ông ngồi nói cười hi ha trên phòng khách, cô chặt quá mạnh tay làm văng mất đùi của con gà. Được rồi Mộ Tây, ở đây có mẹ và dì Trương là được rồi, con lên phòng khách cùng bọn họ nói chuyện đi. Hi hi, nhà chúng ta cũng sắp tới rồi đó, người trẻ tuổi tụ họp lại cũng nên đến bàn mặt trược cho vui, phòng bếp cứ để cho chúng ta là được. Lục mẹ thấy cô mất hứng bèn xua cô ra ngoài. Phiên Phiên cùng Lục Nhược lớn lên cùng nhau, mẹ cũng gọi nó đến. Các con bằng tuổi chắc cũng có nhiều chuyện để nói, mẹ thấy nên ở cùng một chỗ thì hơn. Mẹ cứ để đó con làm là được rồi, mẹ lên trên nghỉ ngơi đi. Mộ Tây cảm thấy thật ngượng, cô thật là cũng muốn lắm, nhưng không biết Lục Nhược cùng Vua Phiên Phiên ở bên kia nói cái gì. Cô ta chống cằm, tỏ vẻ rất chăm chú, trước ngực là một cơn sóng thần thật lớn. Thân mai trúc mã tất có điểm mờ ám, cô lao tay tiến lại. Vu Phiên Phiên nhìn thấy Mộ Tây, cười nói. Em nên xưng hô thế nào cho tiện đây, tiểu mộ muội muội hay là em dâu? Đương nhiên muốn được gọi là em dâu rồi, trong lòng Mộ Tây gào lên. Kêu Nhị Tây là được rồi. Lục Nhược đem chủ nghĩa đại nam tử áp đặt. Nhị Tây, nghe thật hay. Vu Phiên Phiên cười đến minh minh diễm diễm. Mộ Tây cảm thấy hơi khó chịu, không nói rõ được. Trực giác của phụ nữ quả không sai. Lục Nhược bị Lục Cha kéo đi, cô định ở lại nói chuyện cùng Vu Phiên Phiên. Cô vẫn thích ở cùng Lục Nhược hơn. Mộ Tây đang ăn nho, Nghe được câu nói của Vu Phiên Phiên, Thiếu Điều mắc nghẹn, cố gắng nuốt miếng nho xuống. Chị ta có ý tứ gì vậy? Chị ta nói năng nhỏ nhẹ, lại có chút ưu sầu. Tôi thật hâm mộ em. Trước khi Lục Nhược quen em, chưa bao giờ lo lắng cho cảm giác của người khác. Tôi cũng nói với anh ấy nhiều về chuyện này rồi, nhưng sau khi quen em mấy tháng, liền khiến nó đối xử với em thật ân cần, thật khiến cho người khác ghen tị. Mặc dù được nhân sự giáo dục hoàn hảo từ gia đình, nhưng trên mặt Mộ Tây cũng không giấu nổi vẻ chán ghét. Phiên Phiên, Lục mẹ nhiệt tình nhắc nhở, lại đây nếm thử món này xem có hợp khẩu vị các con không. Ngon lắm gì ạ? Vu Phiên Phiên đứng dậy nói với Mộ Tây. Nếu không phải em thì người Lục Nhược kết hôn sẽ là tôi. Em có biết mục đích anh ấy kết hôn là gì không? Nếu không phải anh ấy phát hiện tôi có tình cảm với anh ấy muốn lấy tôi. Anh ấy từng nói trong lòng anh ấy người yêu duy nhất cho tới giờ vẫn chưa từng thay đổi. Khoan đã, Mộ Tây cầm tay Vu Phiên Phiên. Chị nói cái này để làm gì? Là tôi đã lầm. Nhìn anh ấy thường em như vậy, tôi thấy cho dù không phải tình yêu, có thể tận hưởng như là một thói quen cũng hẳn không sai. Vu Phiên Phiên rút tay mình ra. Anh ấy luôn làm cho tôi bị tính sai. Gặp nhau trong một cuộc chơi, tôi chợt nghĩ chỉ là gặp dịp thì chơi, không nghĩ tới nó là chân tình. Tôi thật ghen tị khi nhìn thấy em bên anh ấy có thể hạnh phúc. Em không cần đắc ý, căn bản anh ấy không yêu em. Trong đáy mắt Vu Phiên Phiên hiện lên một chút hèn mọn. Bất quá em chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Hứ, A Tây sao? Mộ Tây chợt hiểu mình gặp được người phụ nữ ác độc trong truyền thuyết. Chính cô ta không chiếm được cũng phải làm cho người con gái của anh thống khổ. Đó chính là điều mà cô ta đang cố nói. Hẳn trước kia cô ta cùng anh có quan hệ rất tốt, nhưng lại chính mình dần dần phá hỏng mối quan hệ. Đáng tiếc chỉ ngay cả một chút danh dự cũng không giữ được. Mộ Tây chỉ ra điểm cốt yếu. Chị ghen tị, em biết quá cũng chỉ là một người thay thế mà thôi. Anh ấy từng nói em cùng người đó tuyệt không giống nhau. Hôm nay là ngày vui, em không so đo với chị tự trọng một chút. Mặc kệ như thế nào, em cũng là chủ nhân nhà này. Nói bậy. Mộ Tây liền làm tư thế đuổi khách, liền cút đi. Một chút huyết sắc còn lại trên mặt, Mộ Tây môi run run, xoay người quay trở lại phòng bếp, bước hai bước lại quay đầu mang theo ác ý nói. Hi hi. Làm sao vậy? Ai chọc giận em? Lục Nhược từ trên lầu đi xuống, thấy Mộ Tây bĩu môi tức giận, lại ôm cô dỗ dần. Cãi thắng thì được cái gì? Mộ Tây thở dài ôm cổ Lục Nhược. Người phụ nữ này đã thành công chọc phá tâm trạng của cô. Cô đem tất cả chuyện của Hứa Diệt Hàng nói cho Lục Nhược, anh lại không hé răng nửa lời về đoạn tình trước kia, nói không thèm để ý, chính cô cũng không làm được. Yêu càng nhiều lại càng để ý. Chỉ nên chọc vào cây đào hoa. Thế nào, muốn được nhận thưởng hay không? Mộ Tây dựa vào bả vai anh. Lục Nhược vô tình cười. Không bằng sự lưu đày. Chỉ nên tự kết án đấy nhé, đào hoa công tử. Mộ Tây cắn anh một cái, Lục Nhược đẩy cô ra, cúi xuống muốn hôn cô. Mộ Tây vừa ngẩng đầu lên lại thấy Lục Cha sắc mặt xấu hổ đứng ở trên cầu thang. Cô bối rối đá Lục Nhược một cái. Có người. Sắc mặt Lục Nhược liền mất hứng, nhưng cũng ngoan ngoãn kêu một tiếng bố. Mộ Tây hứ một tiếng. Lục Cha chắp tay sau lưng uy nghiêm. Ừ. Nhìn thấy Lục Cha đi ra phòng khác, Mộ Tây mới từ sau lưng Lục Nhược đi ra. Bố với anh vừa nói chuyện gì? Chính là bảo anh nghe lời, đừng tạo rắc rối. Cưới vợ rồi phải trưởng thành linh tinh. Còn có. Lục Nhược dừng lại. Còn có cái gì? Lục Nhược véo hai má cô, xoay xoay vài cái. Làm cho em thêm sức lực, nhanh nhanh để em có em bé. Mộ Tây mặt ửng hồng. Nói linh tinh, bố làm sao có thể không đứng đắn như vậy? Chuyện về đứa nhỏ trong câu chuyện vì Âu Dương San đến mà bỏ dở. Âu Dương San lâu rồi chưa gặp Mộ Tây, vừa thấy cô liền hướng cô làm nũng. Chị A Tây, ôm em một cái, ôm một cái. Kêu là mợ, không đến vào mông. Lục Nhược đe dọa, vỗ vỗ vào mông Âu Dương San. Cậu phi lễ. Âu Dương San giả khóc. Đứa nhỏ đáng yêu chọc một vòng khiến mọi người nở nụ cười. Mộ Tây véo yêu khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương San, không khí vui vẻ làm cô bỏ qua khúc mắc trong lòng. Nếu cô cùng Lục Nhược sinh con, không biết sẽ giống ai đây. San San, xuống đi, đừng ngồi mãi trên người mợ. Quả nhiên Âu Dương Triệt vẫn là người bố quyền uy. Nói như vậy, Âu Dương San liền không tình nguyện tụt xuống khỏi người Mộ Tây. Mộ Tây thả cô nhóc xuống, lại vỗ vỗ hai má phúng phính. Béo à. Lục mẹ cầm chiếc bánh điểm tâm đưa cô ăn, hết nhìn Lục Nhược lại nhìn Mộ Tây. Tiểu Mộ thích trẻ con như vậy, cả hai đứa đều lớn cả rồi, khi nào ta có thể bế cháu đây? Bà nói vậy, Mộ Tây cúi đầu cười cười. Quả nhiên loại lời nói này chỉ có bà mới nói ra được. Mẹ, con làm một chiếc bánh ngọt rất lớn, mẹ cùng bố ra xem đi. Lục Hy đặt mọi thứ xuống, mời mọc mọi người. Dạ chị. Mộ Tây ngoan ngoãn trả lời. Từ sau khi Âu Dương San khỏi bệnh, Lục Hy thoạt nhìn không còn xen xao nữa. Nghe tiếng Mộ Tây trả lời, Lục Hy lần đầu tiên nhìn kỹ người con gái sẽ gắn bó cả đời cùng Lục Nhược. Mộ Tây bị Lục Hy nhìn có chút không tự nhiên, cười gượng lại không muốn tìm đề tài để nói, nhưng Lục Hy đã mở miệng trước. Tiểu Mộ, Lục Nhược có làm khó em không? Bây giờ Mộ Tây mới phát hiện, khi Lục Hy cười rộ lên trông rất giống Lục Nhược. Khó trách chỉ cả nói song sinh thường xinh đẹp hơn bình thường, cứ nhìn Lục Nhược và Lục Hy là cả Mộ Đông và Mộ Nam là ví dụ. Kỳ thật Mộ Tây nhìn mắt Lục Nhược, anh ấy mỗi ngày đều bắt nạt em. Nói ai bắt nạt ai? Lục Nhược phản bác. Lục Nhược, đến xem bánh ngọt chị làm có đẹp không? Lục Hy thật tự nhiên kéo tay Lục Nhược. Ừ, để xem. Lục Nhược mất tự nhiên đáp, cúi đầu nhìn tay Lục Hy cầm tay anh. Nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên lại đứng gần nhau. Hai người bọn họ vốn phải thật thân thiết, nhưng khi biết được quan hệ huyết thống lại ngày càng xa, không ôm, không bắt tay như hai người xa lạ. Chị có lời muốn nói với em qua đây một chút. Lục Hy buông Lục Nhược ra, nhìn Mộ Tây cười cười. Tiểu Mộ, trước đây em có chăm sóc San San một thời gian, chị còn chưa cảm ơn em. Mộ Tây hiền lành khoát tay. Đều là người một nhà cả, không có gì phải khách sáo. Cô đã đá Lục Nhược đang bất động. Ai, chị em muốn nói, anh còn không đi theo. Lục cha không biết từ đâu đi tới. Có cái gì không thể nói trước mặt. Bố, Lục Nhược lời nói có chút vội vàng sao động. Bố, cho hai bọn họ trò chuyện đi. Âu Dương Triển khuyên nhủ. Sau này chúng cũng khó có cơ hội gặp mặt, một số chuyện vẫn nên nói thì hơn. Lục Nhược cùng Lục Hy nói chuyện một lúc rồi lại gọi Lục cha đi qua. Lục mẹ nhìn ba người bọn họ nói chuyện với nhau, chưa chưa nói Lục Hy cũng chưa nói chuyện với bà. Thời gian vẫn còn sớm, bà kéo Mộ Tây cùng dì Trương trên mặt trượng. Mộ Tây chợt nghĩ đến tiệc gia đình vì sao chưa diễn ra. Chán hơn nữa là cô cứ ra quên nào là bị ăn liền quên đó, thật là chán. Âu Dương San chuyển ghế lại ngồi bên cô xem, chốc chốc lại hé một quân bài lên, đành phải gọi Âu Dương Triệt đến trông con gái bảo bối. Âu Dương San đảo bài của Mộ Tây lung tung đi, Âu Dương Triệt đành ôm con bé vào trong lòng, không cho phép lộn xộn. Mộ Tây nhìn cháu gái bị bắt ép cười nói, học trưởng, anh cũng đã gặp được khắc tin rồi à. Âu Dương Triệt nắm thật chặt bàn tay lộn xộn của con gái. Đứa nhỏ này tính tình thật không giống mẹ nó, anh nói thế nào cũng không nghe. Âu Dương San rất đắc chí. Mẹ hàng ngày đều ôm San San đi ngủ, bố ganh tị ha. Vậy là con cũng biết đó nhỉ. Âu Dương Triệt sụng nịnh mắng con gái. A Di, Vu Phiên Phiên xem thời gian đứng lên nói, con còn có việc phải đi trước. Tạm biệt không tiễn, Mộ Tây âm thầm hoan hô. Không một người phụ nữ nào thích một người khác nói xấu chồng mình. Như thế nào cũng phải ở lại ăn một bữa cơm đã chứ. Tiểu Mộ, mau ngăn lại. Vu Phiên Phiên đi ra cửa, Mộ Tây chậm chạp đi theo sau, mở ra cửa chính, hơi hơi xoay người, một tay đặt ở sau lưng, một tay chỉ thẳng ra cửa. Thỉnh không tiễn. Cô ta trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Cô so với tôi còn khổ hơn 100 lần. Mộ Tây sờ sờ mũi thấp giọng nói, cho cô mặt mũi còn không mau nhận lấy. Cô ta như vậy rốt cuộc muốn cái gì? Cho dù cô ta cùng Lục Nhược có chút mâu thuẫn, cô có tư cách gì xen vào chuyện của người khác? Cô ta vì sao phải làm ra bộ dạng vừa ganh tị vừa đáng thương như vậy? Cái bí mật đó của Lục Nhược người ngoài có thể biết được, nhưng cô không hề biết. Cảm giác này khiến cô thật sự rất khó chịu. Cho nên nhìn bóng dáng cô ta đi ra ngoài run run tức giận, khiến cho cô cũng không thoải mái mà đóng lại cửa đi vào. Tiểu Mộ, sao con không giúp mẹ chặn nó lại? Lục mẹ thế thế nào cũng như là chính cô vừa đuổi khách đi. Âu Dương Triệt đang thắt nơ bướm lên đầu con gái. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ vậy? Mộ Tây lại cầm tay Lục mẹ nũng nịu nói, mẹ có đâu dám làm như vậy. Lục mẹ là người thông minh, hiểu được thầm mắng mình hồ đồ, vỗ vỗ tay Mộ Tây. Tiểu Mộ yên tâm, mẹ sẽ không để con khổ giống mẹ đâu. Nếu thằng bé dám bắt nạt con, nó dám. Mẹ, con biết mẹ thương con nhất. Làm nũng là sở trường của cô mà. Đây là điều thuận lợi của việc sau lưng có hậu thuẫn vững vàng. Như thế nào lại thiếu người vậy? Phiên Phiên đâu rồi? Lục cha hỏi. Lục mẹ bưng lên một cái rổ. Phiên Phiên là người ngoài, nói tóm lại là đã đi rồi. Nếu đã có gia đình rồi, tốt nhất là tránh một chút vẫn hơn. Nói chuyện xong rồi, bây giờ ba nhà hợp lại là một, nhưng bà lão này bây giờ mới thấy được đủ mặt con cháu dâu rể. Thật là sùng bái bà nhất nha, Mộ Tây thầm nghĩ. Lục gia không biết vì sao rất cao hứng, phá lệ ngồi vào bàn mặt trược. Bọn họ chỉ có 4 người chơi, nhưng lại thật đông người xung quanh, rất khó xếp chỗ. Mộ Tây giúp Lục Nhược chạy quanh xem bài. Hả, cái này không đúng. Mộ Tây nhìn lén bài Lục Hy, nói cho Lục Nhược. Đánh quân này đi. A Tây tỉ tỉ, chị xấu lắm, xem lén bài mẹ. Âu Dương San đem tay vòng quanh bài của mẹ mình. Mộ Tây mặt dày nói, ta nhìn lén thì sao, mẹ cháu cũng chưa nói gì mà. Cô hù dọa tiểu cô nương. Còn nói nữa, liền khâu miệng cháu lại. Không có miệng, tiểu cô nương xấu lắm. Âu Dương San đảo tròn con mắt, bày ra đủ bộ dáng khuôn mặt. Dì A Tây, cậu cứ cầm tay gì, có phải phạt gì nhìn trộm bài không? Rầm một tiếng, Lục Nhược đem bài mình ngã thành một mảnh, hai tay vô tội giơ lên. Lục mẹ đỏ mặt già nua. Nếu còn chú ý một chút, có thể đã có cháu rồi. Mộ Tây nhìn trời, bài này thấy không thể tiếp tục nhìn rồi. Lục Nhược lúc đi toilet bị Mộ Tây phồng mang trận má trừng phạt vì nhìn bài lén hồ anh mà bị mất mặt. Làm ầm ĩ một lúc, Lục Nhược khó nhịn đem cô để lên trên bồn rửa tay. Còn nháo nữa sẽ gây loạn đó. Dù là trên người anh có dồi dào tinh lực thế nào, Mộ Tây bị nơi nóng bỏng cứng rắn của anh đè vào khó chịu. Lục Nhược cố tình đem nó cọ sát vào giữa hai chân cô. Nó thích em, ngoan à, chân nhanh lên một chút. Muốn ăn cơm, đừng loạn. Mộ Tây bị anh trêu chọc, đem hai chân rụt lại, lùi ra sau hết cỡ, là bị anh nắm lấy thắt lưng, ngồi lên trên bàn rửa mặt. Cái lạnh của phiến đá thấm vào trong da thịt, cô kêu a một tiếng, muốn đi xuống. Lục Nhược thuận thế ôm cô lên, đem đặt cô tựa vào cửa. Quấn chặt chân. Anh lên rồi. Mộ Tây bị anh ép cả người phát run. Lục Nhược bị kín miệng cô. Nói nhỏ thôi. Lúc ăn cơm, Âu Dương San ăn một khối bánh ngọt, mơ hồ không rõ hỏi Mộ Tây. A Tây, sao mặt chị hồng như vậy? Trên cổ tỷ là cái gì vậy? Mũi đốt sao? Cô bé sờ sờ trên cổ Mộ Tây, lấy ở đâu một chiếc bình đem đưa cho cô. Chị đi lau đi, nước hoa hồng đó mẹ cũng thường xuyên bị đốt. Hiểu Minh nói với San San, mẹ anh ấy hay làm như thế này. Cái này đến mặt Lục Hy cũng đỏ. Âu Dương Triệt ho nhẹ một tiếng. San San, lúc ăn cơm không nói chuyện. Mộ Tây nước mắt lưng tròng nhìn Âu Dương San. Đứa nhỏ này tại sao có thể làm cho người ta vừa thấy cảm động, vừa thấy xấu hổ vậy? Sao con bé không ngậm miệng vào nhỉ? Lục cha mặt mày hồng hào. Hôm nay sinh nhật hai đứa, bố chúc hai con sinh nhật vui vẻ. Hôm nay thật giống với ngày xưa, hồi các con còn nhỏ. Nào, cùng cạn chén. Mọi người nâng chén, vui vẻ cùng nhau cạn sạch. Cơm no rượu say, thật là khoái hoạt. Đúng rồi, trên thư phòng ta còn giữ một bình rượu ngon. Năm đó dạm hỏi mẹ các con, chuẩn bị. Ta vẫn cất giữ chờ uống. Hôm nay cả nhà đoàn tụ, liền mở ra đi. Lục cha rất là hào sảng, nói. Có thể tìm được lý do chính đáng để phấn đấu thật không dễ dàng. Ta năm đó là có lỗi với mẹ của các con, thật có lỗi. Lục cha nói thật cảm động, Lục mẹ lau nước mắt. Đều đã qua cả rồi, còn nhắc lại làm gì, để đó mẹ đi lấy. Mẹ, mẹ ngồi lại đi, để đó con làm được rồi. Mộ Tây xung phong nhận việc chạy lên lầu, đi đến nơi lại thầm sợ hãi. Lục Nhược đúng là uống nhầm xuân dược mà, ngay cả dưới chân bàn cũng dám động chân động tay với cô. Trong thư phòng, Mộ Tây đẩy cửa đi vào. Lục cha bố trí thư phòng thật là cổ kính, còn chia ra hai gian. Cái gọi là chân quý rượu ngon, Mộ Tây tìm thấy, nhưng ánh mắt lại bị chi phối bởi chiếc khóa nho nhỏ phía ngoài. Cô lấy chân đá đá các thùng gỗ nhỏ, rượu ngon chắc ở bên trong rồi. Không có chìa khóa, Mộ Tây thầm cười bất lương. Không sợ, cô đã học được cách phá khóa từ Lục Nhược, tùy tiện hôm nay lại mang theo dụng cụ. Cùng cùng một tiếng, cô đã mở được khóa. Wow, Mộ Tây đắc ý, về sau có thể xuống núi được rồi. Bên trái của chiếc rương chính là bình rượu, miệng vẫn bị phủ niêm phong. Đây chắc kênh là rượu lâu năm rồi. Bên phải lại có một tờ báo dày, trên mặt có chặn một tấm đá vuông. Chẳng lẽ lại là tài liệu gì vô cùng quý giá sao? Mộ Tây tò mò mở ra xem, nhìn ngày tháng là báo của vài năm trước, mới gần đây thôi mà liệu có thể chứa được thông tin gì quan trọng đây. Đầu đề bài báo thật bắt mắt, bạn gái mới của Lục thiếu gia. Tỉnh táo mà đau khổ hay là hồ đồ mà hạnh phúc, đó là một vấn đề khó nói. Một lần, Mộ Tây đang đọc sách trên giường, bị chị cả của cô kéo dậy. Nhị Tây, mày lựa chọn tỉnh táo mà đau khổ hay là hồ đồ mà hạnh phúc? Chị ta hai mắt đau đớn nhìn cô. Vẫn là thà rằng biết mà đau khổ, còn hơn bị mù mắt cả đời mà sung sướng đi. Mộ Tây suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vẫn là biết mà đau khổ. Đợi cho Mộ Bắc hài lòng bỏ đi, cô lại đem tâm hồn thả lên trên trần nhà. Cô có thể suy nghĩ như vậy không? Cô thật sự không biết nữa. Mộ Tây không phải là một người hiểu biết. Tuy nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng cô thà rằng không biết còn hơn. Có thể biết, có thể không biết, cô thà chọn không biết. Có thể sẽ không phải suy nghĩ nhiều, nếu phải suy nghĩ nhiều sẽ khiến cô lo lắng bất an. Rượu đâu? Lục Nhược nhìn hai bàn tay trống trơn của Mộ Tây, đứng lên đi về phía cô. Sao đi lâu vậy? Là bố hồ đồ, không có chìa khóa, Tiểu Mộ sao mở được cửa hầm rượu? Các con ăn đi, để bố đi lấy. Lục Cha rời bàn ăn, hướng đi lên lầu. Tiểu Mộ, mau ngồi xuống ăn cơm. Không hổ là rượu quý, cam thuần túy liệt, một ly rượu uống xuống, bị sặc, Mộ Tây liên tục ho khan. Ngốc, rượu này rất nặng, ngay đến bố em còn phải nhấp ngụm nhỏ để uống, thế nào em lại uống một ngụm hết cả chén. Lục Nhược nhìn Mộ Tây sặc rượu, nước mắt lưng tròng, đỏ cả hai tai. Một tay em giúp cô vỗ vỗ lưng thông khí, tay kia liền lấy lại ly rượu từ tay cô. Đừng uống nữa, rượu này con gái không nên uống. Không có gì. Mộ Tây cúi đầu lau mắt. Không uống được cũng đừng uống, người một nhà không cần câu nệ. Lục mẹ nhìn Mộ Tây gục trên bàn thở gấp, đau lòng nhắc nhở Lục Nhược. Rượu này chỉ để con với bố con uống thôi, Tiểu Mộ không uống được đâu. Này, đưa nó chén nước. Không sao chứ. Lục Nhược đưa cô chén nước, nhìn cô cúi đầu không hé răng, liền ghé qua thấp giọng nói. Có phải mệt hay không? Hãy anh bế em lên lầu nghỉ một lát. Em không sao. Mộ Tây cười cười. Rượu này mệt lắm, em không uống được. Cô chỉ vào ly rượu của mình. Anh uống hộ em. Lục Nhược phá lệ rót cho Ô Lương Triệt một ly rượu, nâng chén lên hướng anh nói. Tôi vẫn còn rất ghét anh. Còn nói linh tinh gì đó, rót rượu thì mau uống đi. Lục mẹ xấu hổ hòa giải. Không sao đâu mẹ. Ô Lương Triệt cười xòa, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn Lục Nhược nói. Uống đi. Lục Hy giật nhẹ tay áo Âu Dương Triệt. Uống ít thôi. Đôi mắt Âu Dương Triệt sáng lạ thường. Hi hi. Một bàn tay nhẹ nhàng an ủi cô. Em là của anh. Mặt Lục Hy phiếm hồng khẽ gật đầu. Tiểu Mộ có ở đây còn nói ngây ngốc cái gì đó. Lục mẹ nhìn Mộ Tây nháy mắt. Bà thật vô cùng vừa ý chàng rể này, nhưng lại cầm tay con gái mình ngay tại bàn tiệc. Thật là. Mộ Tây ngược lại lại đem một ly rượu cho Lục Nhược. Hôm nay là ngày vui, về sau chị ấy về ở cùng một chỗ với anh rể, cơ hội không còn nhiều, để cho anh ấy uống đi, mẹ yên tâm. Bến ngọt, nến đỏ, rượu ngon, một ngày vui vẻ đầy tiếng cười. Màn đêm buông xuống, gia đình Âu Dương Triệt phải về nhà. Lục Nhược lúc này mới phát hiện Mộ Tây đã uống đến độ không đứng dậy nổi. Anh giúp cô đứng lên, khẽ nói với cô. Dậy, dậy nào, chị phải về rồi, đi chào chị ấy đi. Mộ Tây nắm lấy vạt áo anh. Đi, em cũng muốn đi, về nhà. Âu Dương Triệt hướng ánh mắt lo lắng nhìn Mộ Tây. Không cần tiễn đâu, em đưa nó lên lầu nghỉ đi. Lục Nhược đưa cô lên sofa, sờ sờ trán cô. Đêm này chúng mình nghỉ lại đây, em nằm đây đi, em đi một lát rồi quay lại. Em chuẩn bị đi, lại bị Mộ Tây ánh mắt hồng hồng kéo lại. Đừng đi, ôm em một cái. Âu Dương San mệt rã rời, bắt đầu quấy rối, túm cửa không chịu đi. Sa San không đi, Sa San không muốn xuất ngoại, Sa San còn muốn học đại học cùng Hiệu Minh. Theo ta, các con vẫn nên ở lại thì hơn. Lục mẹ vẫn không bỏ cuộc. Về sau, ta làm sao được chơi cùng Sa San đây? Mẹ, A Triệt đã từ chối bên kia mấy lần rồi, mẹ muốn gặp Sa San, chúng còn có thể quay về thăm mà. Lục Hy đem Âu Dương San ôm lại. Sa San ngoan, chờ Sa San lớn lên, có thể tự mình quay về trông coi Hiệu Minh nha. Tiểu cô nương chớp chớp ánh mắt, liền ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ. Hi hi. Âu Dương Triệt nhìn Lục Nhược liếc mắt một cái, ôm lấy con trong lòng vợ, nhìn cô nói. Đi thôi, anh đợi em trong xe. Dưới ánh trăng, Lục Nhược vẫn đẹp như ngày nào, nhưng không còn là chàng trai lỗ mãn trước kia. Nay anh đã có vợ, có lẽ chính anh chưa phát hiện ra anh đã nhân nhượng cho Mộ Tây bao nhiêu phần. Có thể được anh nhân nhượng, có lẽ chỉ có người anh thực sự yêu mà thôi. Lục Nhược đứng trước mặt cô cao ngất, cười nói. Làm sao bây giờ, tôi vẫn không có cách nào xem em là chị tôi. Nói xong, anh lấy một điếu thuốc lên, hút theo thói quen, mở bật lửa. Lục Hy dần lấy bật lửa trong tay anh. Hút ít thôi, cậu bây giờ không chỉ còn có một mình, còn ảnh hưởng đến Mộ Tây nữa. Lục Nhược phun ra một làn khói. Vẫn là kiểu nói đó. Thật tốt, nếu anh ta dám bắt nạt em, hãy tới tìm tôi. Anh thị uy vung tay lên một cái. Đã 30 tuổi rồi, vẫn đem nắm đấm ra giải quyết mọi chuyện. Lục Hy chợt cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Cô ôm lấy anh. Lục Nhược kinh ngạc, nhưng cũng chậm rãi nâng hai tay lên, vỗ vỗ đầu cô. Một tay đặt ở thắt lưng cô. Lục mẹ đứng một bên lau nước mắt. Hi hi, ta vẫn không cam lòng, đứa trẻ này vẫn rất nặng tình. Lục cha thở dài, thật khổ vì chúng nó. Hãy đối xử thật tốt với tiểu mộ. Hi hi nức nở nói, Lục Nhược, sau này gặp lại. Cô từ trong lòng anh đi ra, đi về phía xe của Âu Dương Triệt. Mẹ. Âu Dương San chạy về phía cô. Lục Hi đi vào trong xe, ôm chặt con gái vào lòng. Lần đầu tiên cô cảm thấy quyết định năm đó không sai. Nếu nói trước kia chọn Âu Dương Triệt là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cô cam tâm tình nguyện. Nhìn gia đình Âu Dương đi, Lục Nhược nắm tay mẹ kiên cường đi vào. Mẹ, mẹ cũng mệt rộn cả ngày rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Nhị Tây. Nhìn đến Mộ Tây đứng cạnh cửa, anh đi qua ôm cô vào lòng. Em tỉnh rượu rồi à? Mộ Tây áp mặt vào ngực anh, lắc đầu. Mình về nhà đi. Đã muộn rồi, con cũng uống không ít rượu, đây cũng là nhà các con, ở đây luôn đi. Lục cha nhìn sắc trời, không đồng ý nói. Mộ Tây bướng bỉnh nói, em tưởng chúng mình sẽ về. Mình không hiểu rồi. Lục mẹ kéo Lục cha. Khẳng định là tiểu mộ đã chuẩn bị quà riêng cho Lục Nhược. Hôm nay Mộ Tây vẫn chưa có quà mà, thôi để cho hai đứa nó về nhà riêng. Trên đường về, Lục Nhược thấy Mộ Tây dịt ra xa khỏi anh lại gần ôm cô. Làm sao vậy? Vừa rồi còn để anh ôm, sao giờ lại tránh anh? Lại đây anh ôm một cái. Anh ôm em cô, nhét cả người cô vào lòng mình. Uống nhiều như vậy, không khó chịu sao? Mộ Tây ôm cổ anh, môi dán vào cổ anh, nói. Lục Nhược, em thật sự yêu anh, thực sự yêu, em cũng không ngờ. Cô như vậy ngoan ngoãn khóc trên người anh, nhẹ nhàng nói ra tâm tình mình. Lục Nhược thấy trong tâm đều là vị ngọt, liền ôm cô càng chặt. Trên người anh có mùi thuốc lá, còn có mùi nước hoa lạ lạ, là vừa rồi ôm Lục Hy còn lưu lại. Mộ Tây còn nhớ rõ ngày phỏng vấn ở Lăng Hiên, Lục Nhược lật xem lý lịch của cô, cực kỳ ngạo mạn hỏi tên. Không phải sơ yếu lý lịch có viết sao? Mộ Tây thành thật đáp, Tây. Nhũ Dân. Lục Nhược đỏ mắt, A Tây. Cô thật sự không muốn giải thích tên Nhị Tây. A Tây à. Anh nghe dài âm thanh, phê phán cô hết cái này đến cái khác, rồi lại nói, cô đến làm lái xe của tôi đi. Giải thích, trong tiếng Trung, phát âm của A Tây và Hi Hi có nét giống nhau. Hi Hi, em muốn cái gì, tôi đều cho em. Cô còn nhớ rõ, anh say rượu, nằm trên sàn nhà, mắt say lờ đờ, mông lung nói nhỏ. Cô nhớ rõ, anh giữ cô trong nhà vệ sinh, nghe cô nói không thích anh, về mặt anh thả lỏng, còn có kỳ hạn 2 tháng. Khó trách, Lục gia ở bệnh viện nhìn em che chở cho Lục Hi, giận đến tím mặt. Làm sao bây giờ, tôi vẫn không có cách nào xem em là chị tôi. Thì ra là thế. Bây giờ Mộ Tây thống hẹn bốn chữ này thốt ra như rời lông đất lở trong lòng Mộ Tây. Lục Nhược thở dốc, ôm Mộ Tây lên lầu, đưa cô vào phòng ngủ, đóng cửa. Anh vuốt khuôn mặt cô. Không nhẹ chút nào. Mộ Tây xoay đầu, nhắm mắt không nói gì. Lục Nhược vào phòng tắm, lấy khăn tắm đưa cô lau mặt. Như vậy thật xấu. Nói xong, lại cảm thấy mình như gà mẹ, cả nhà nhiều như vậy, còn hầu hạ người sai này nữa. Tiểu Nhị Tây, em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh chưa? Đàn ông 31 tuổi, thế nào cũng muốn có một món đồ kỷ niệm, em tính sao? Mộ Tây đứng lên hướng phía phòng bếp, lấy rượu ra. Ở trong này, chính tay em làm, có phần nhỏ một chút. Cũng là một cái bánh ngọt, nhỏ nhưng đẹp. Lục Nhược đưa lưng về phía cô, nhìn chiếc bánh. Bảo bối, chúng ta là ăn bánh. Bên hông chợt động, anh bị cô ôm lấy. Mộ Tây ở phía sau anh rớt nước mắt. Tủi thân, anh làm sao có thể làm cho người phụ nữ của anh ôm như vậy? Làm sao có thể yêu cô ấy nhiều như vậy? Hai tay của cô ở trước ngực anh vuốt ve, trong miệng Lục Nhược còn miếng bánh ngọt còn chưa có nuốt xuống, liền xoay người lại ôm cô, ép cô đến bên tường. Nhị Tây. Giọng anh khàn khàn gọi tên cô, cúi đầu cắn lên môi cô. Bánh kem xốp xốp ngọt ngọt, hương bơ ngọt quyện lấy nhau trong miệng hai người. Lục Nhược còn nếm được vị mặn mặn, hơi buông cô ra, nhìn hai mắt cô đẫm lệ. Làm sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Mộ Tây nhanh chóng quấn quýt lấy anh, thân thể mềm mại ở trong ngực anh không ngừng cọ sát. Lục Nhược tạm bỏ qua mối nghi hoặc trong lòng, thoát bỏ quần áo trên người cô. Của cô ướt át cùng mềm mại làm cho anh thêm hứng thú trào dâng, động tác tiến vào cũng như thế mà mạnh mẽ hơn. Tay anh hướng đến tấm lưng trần trụi của cô đang dính vào vết tường cứng lạnh, chậm lại chuyển động. Anh nhìn cô sống tình dục, dâng lên muốn dừng mà không được. Bên tai lại là âm thanh ngọt ngào của cô. Da thịt trắng nõn chảy ra một tầng khí nhạt, thân thể cô dâng lên một màu hồng phấn, không dừng lại được. Theo cảm xúc, động tác lại càng nhanh,

luôn cảm thấy anh ngây thơ. Anh bắt nạt cô, anh dù tình không sâu nhưng lại làm cô luôn có chút khó hiểu, lại như là anh luôn luôn yêu cô giống như chị ấy. Độ Tại có vẻ tự mình không phân rõ phải trái, Mộ Tây lại bắt đầu tức giận. Thế mà anh lại làm cho cô có cảm giác tội lỗi, rõ ràng chính anh không đúng. A Tây, một tiếng này thực chói tai, bây giờ cô ở đây chẳng quen ai để gọi mình thân thiết như vậy. Mộ Tây theo tiếng người nọ ngoảnh lại sắc mặt cũng không lấy gì làm vui vẻ. Lâm Sinh cũng chỉ coi cô là nhân viên tạm thời nên cũng không có kiểu xưng hô này. Là Hứa Diệc Hàng. Mộ Tây thế là liền đi qua hỏi, quý khách anh gọi món gì? Em nhất định phải đối với anh xa lạ như vậy sao? Hứa Diệc Hàng nói giọng có chút yêu thương. Mộ Tây không hé răng. Bây giờ Hứa Diệc Hàng làm việc ở viện kiểm sát, dạo trước từng cùng đồng nghiệp bắt một số quan chức tham ô, nhưng lại là quan viên mà bố cô Mộ Trung một tay bồi dưỡng để bạt. Chuyện này nói là chuyện lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Điều tra tiếp, phỏng chừng ngay cả bố cô cũng bị liên lụy. Trong lúc tất thảy quan viên còn có chút thần hồn nát thần tín, mà hành động lần này cũng là làm trong im lặng. Ở ngoài nhìn vào thì chỉ là tiếng sóng nhỏ trong cơn mưa lớn mà thôi. Mộ Trung cũng hiểu được đây chỉ là đòn thử, cảnh cáo. Tuy rằng Mộ Tây không hiểu lắm sự tình bên trong, nhưng mà nhìn bố mình lo lắng mấy ngày, không khỏi có chút thầm oán Hứa Diệc Hàng. Hứa Diệc Hàng nhấp ngụm trà. A Tây, đó là công việc. Hứa Diệc Hàng trong trí nhớ ít ỏi của cô là rắn chắc, to lớn, khuôn mặt ôn hòa, luôn che giấu ánh mắt sắc bén. Anh bây giờ đã không còn là người cô đã thầm mến. Mộ Tây có chút thương cảm. Nói đến đây, cô thực sự chưa bao giờ hiểu hết anh. Nhưng như vậy cũng không phải là nguyên do. Bất kể cảm tình cũ thế nào cũng chỉ là gánh nặng thời trẻ mà thôi. Hai người đang nói chuyện sao? Lâm Xin vui vẻ sải bước về phía này cùng Hứa Diệc Hàng bắt tay. Hứa, khó trách lần đầu tôi gặp Mộ Tây có thấy quen mắt. Cô ấy không phải là cô gái trong tấm ảnh đó sao? Hứa Diệc Hàng cũng đứng lên, bắt tay sau cũng ôm Lâm Xin một cái. Hai người hẳn là chiến hữu cũ. Tôi học nghiên cứu Xin cùng anh ấy, nhưng là bạn cùng phòng, thật là có duyên. Lâm Xin cao hứng. Hôm nay tôi mời, cứ tự nhiên. Hứa Diệc Hàng nhìn vào bức ảnh treo trên tường bên kia, đi qua tháo xuống. Đó là tấm hình Mộ Tây lúc mới quen Lâm Xin, hình chụp cô đang giơ xào trúc làm dáng. Ai cho anh xem ảnh của tôi, đặt xuống. Mộ Tây bất mãn với Lâm Xin. Bằng không, anh đang xâm phạm quyền sở hữu hình ảnh của tôi. Lâm Xin không đồng ý. Đấy là lợi nhuận của anh, Hứa Diệc Hàng, thế nào cậu lại có thời gian rảnh đến đây? Mỗi lần tôi gọi điện cho cậu, đều có người bảo cậu đang bệnh, rốt cuộc cậu có bao nhiêu việc? Hứa Diệc Hàng thấy ngoài cửa sổ bóng dáng yêu điệu kia, cô ấy đang đi tới bên này. Anh hướng khuôn mặt có lỗi với Lâm Xin cùng Mộ Tây cười. Tôi lại có việc, lần khác nói chuyện. A Tây, gặp lại sau. Tạm biệt, không tiễn. Mộ Tây giúp anh đẩy cửa, nhìn anh rời đi, trên đường gặp một cô gái, hai người liền lên xe đi. Đây chắc là bạn gái anh, nghĩ đến chắc ngại gặp gỡ xấu hổ. Chỉ là cô híp mặt nhìn, bóng dáng cô gái kia có chút quen thuộc. Trà, điểm tâm, đồ ngọt, anh còn yêu cầu gì nữa không? Mộ Tây đem tất cả yêu cầu của Hứa Diệc Hàng đem đặt ở trước mặt anh, ánh mắt cổ quái nhìn. Anh còn có yêu cầu gì nữa không? Từ ngày vô tình gặp anh ở quán cà phê của Lâm Sinh, Hứa Diệc Hàng mỗi ngày đều đến. Mà không chỉ vậy, mỗi lần đến anh đều gọi mấy thứ đồ linh tinh bày đầy trên bàn, sau đó ngồi lại đến mấy giờ. Hứa Diệc Hàng chỉ mỉm cười nhìn Mộ Tây. A Tây, ngồi xuống nói chuyện với anh một lát đi. Mộ Tây nhìn về nơi khác. Thực xin lỗi, bổn tiệm không có cung cấp loại dịch vụ này. Nếu anh cần có thể đi ra cửa và rẽ trái. Cô thật sự không biết anh muốn gì ở cô. Không phải anh cũng có bạn gái mới rồi, sao mỗi ngày còn đi tới đây? Mỗi lúc làm việc, cô vẫn có thể cảm nhận tầm mắt của anh vẫn luôn đặt trên người mình. Ngẫu nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn anh không hề e ngại, nhìn thẳng vào mắt cô, cười đầy ý nhị. Cái kia, giọng nhỏ nhỏ như còn nuốt trong họng. Nhân lúc cửa hàng vắng khách, cô bèn đem một chiếc ghế ngồi đối diện với anh. Em đã kết hôn, hơn nữa anh cũng đã có bạn gái mới rồi. Nếu anh muốn cùng em nối lại tình xưa, e không được hợp lý cho lắm. Tuy rằng nói như vậy có vẻ hơi quá, nhưng bằng chính trực giác của mình, Mộ Tây biết Hứa Diệc Hàng đang muốn dụ dỗ cô. A Tây, bây giờ em rất hạnh phúc sao? Mộ Tây nghiện ra lập tức nhìn anh cảnh cáo. Anh hỏi cái này làm gì? Em hiện tại rất tốt mà. Nói đến đoạn này, Mộ Tây không khỏi lo lắng. Chuyện của Lục Nhược và Lục Hy vẫn gần kén trong lòng, khiến cô khó chịu không thôi. Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Anh ấy cũng thích mình, nhưng mà trong lòng vẫn chưa quên được Lục Hy. Có ai không muốn có được toàn bộ trái tim của chồng mình nên cũng không thể trách cô quá hẹp hòi. Bỗng nhiên, Hứa Diệc Hàng nắm chặt bàn tay đặt trên mặt bàn của cô. Một tay run rẩy muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện em nắm rất chặt. Buông ra. Cô rất tức giận, chẳng lẽ em ta muốn phá hỏng những hồi ức đẹp của cô về em ta? À Tây, em biết chuyện của Lục Hy và Lục Nhược. Hứa Diệc Hàng ném một quả bom về phía cô. Mộ Tây choáng váng mơ hồ nhìn em. Anh làm sao mà biết? Anh điều tra anh ấy sao? Cô bỗng nhớ ra cô gái đi cùng anh hồi trước. Anh quen Phiên Phiên sao? Hứa Diệc Hàng không hề lặng tránh. Đúng vậy, cô ấy là đối tượng xem mắt do bố anh giới thiệu. À Tây, trước đây em từng tham gia nhiều vụ án. Trong đó, nhiều người trong gia đình do nhiều nguyên nhân mà dẫn đến loạn luân. Tuy rằng phần lớn bọn họ đều có cuộc sống bình thường, nhưng vẫn không thể quên được những thương tổn do chuyện đó mang đến. Em cũng biết cái không thể có được mới làm người ta mãi không thể quên. Nếu như tình cảm của em và anh ta chơi đến mức sâu thì hãy nhanh chóng rút ra khi còn có cơ hội. Anh im đi. Mộ Tây tức giận nhìn anh. Đây là chuyện của tôi và anh ấy, anh không có quyền xen vào. Hứa Diệc Hàng, anh đừng để tôi có ấn tượng xấu về anh. Hứa Diệc Hàng nghe những lời trách móc của Mộ Tây, ban đầu rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại được khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Em ghét anh cũng được, nhưng anh không muốn em bị tổn thương sâu sắc. Em rất lương thiện, căn bản anh ta không yêu em. Huống chi bên cạnh em và anh ta còn có Phiên Phiên. Em đừng tưởng rằng có thể trở thành vợ chính thức của anh ta là đã xong. À Tây, em không biết cái gì là thủ đoạn lợi dụng của con người. Kẹt một tiếng, đồ ở trong khay rơi xuống đất. Anh câm miệng lại cho tôi, anh có tư cách gì quản chuyện của tôi? Anh lấy tư cách gì để nói những chuyện này cho tôi nghe? Lấy lại lòng thương cảm trả tiền của anh đi. Có chuyện gì vậy? Lâm Xin vội vàng đi tới. Mộ Tây chạy vào bên trong toilet. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Xin quỳ rạp xuống đất để nhặt mệnh vỡ. Hứa Diệc Hàng, không phải tôi đã kích cậu, nhưng chuyện của cậu và Mộ Tây giờ đã là chuyện không thể rồi. Trước khi chúng ta cùng ở nước ngoài, cậu bảo cô ấy quyết tâm ra nước ngoài, chẳng qua cũng chỉ vì cậu coi cô ấy như trò chơi mà thôi. Không cần mang danh nghĩa sứ giả tình yêu đến làm tổn thương cô ấy nữa. Đừng tôi. Lâm Xin nói âm thanh trong cổ họng có chút phát nhanh. Đừng như tôi, đừng giống nhau. Mộ Tây ngồi ngây ngốc trong phòng vệ sinh nửa ngày, lấy di động ra gọi cho Lục Nhược. Lục Nhược. Nhị Tây, em không sao chứ? Lục Nhược trả lời, âm thanh ở đầu dây bên kia hỗn loạn, ồn ào. Một ngày nào đó, anh có thể hoàn toàn quên Lục Hy, trong tim anh sẽ chỉ có mình em thôi, có được không? Nói xong, Mộ Tây liền cúp điện thoại. Cô thả làm con rùa rụt đầu, chứ không muốn nghe câu trả lời của Lục Nhược. Chỉ kén do dự trong một chút thôi, cô sợ mình không kìm được mà bỏ đi mất. Khi Mộ Tây đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Diệc Hàng đã bỏ đi. Lâm Xin nhìn cô nói. Mộ Tây, để anh đưa em về. Không cần. Mộ Tây đến gần cửa sổ ngồi xuống, dài dài thái dương nói. Lâm Xin, em muốn uống chút rượu. Khi Lâm Xin đang thu dọn các thứ chuẩn bị đóng cửa, thì Mộ Tây đang ngủ gục, trên bàn còn lại hai chai rượu rỗng. Em thở dài, đang muốn giang tay đỡ cô lên, lại bị một bàn tay khác từ đâu giật lấy, vững vàng ôm Mộ Tây lên. Lâm Xin đuổi theo Hứa Diệc Hàng tới cửa. Cậu muốn đem cô ấy đi đâu? Hứa Diệc Hàng, tôi không cho phép cậu như vậy. Lục Nhược là loại người như thế nào? Anh ta sẽ để yên cho cậu chạm vào vợ anh ta hay sao? Lâm Xin, tôi chỉ muốn ôm cô ấy, tin tưởng tôi đi. Lâm Xin thấy trong mắt người đàn ông kia có một tia cầu khẩn cùng hèn mọn. Anh nhớ lại đoạn thời gian trước kia, anh ở cùng anh một kẻ điên cuồng, suốt ngày đeo sách vở ra cắn loạn, nhưng cuối cùng lại rước một cái kết thúc đau khổ nhất cho mình. Gia cảnh hậu đãi, nhưng anh không hiểu vì sao anh ta lại chọn cho mình kết quả bi thảm như vậy. Anh ta vẫn có thói quen đem tấm ảnh kia ra vuốt ve, vì muốn có đủ tư cách thích cô ấy mà thôi. Đinh linh linh, sau mấy tiếng vang, Lâm Xin nhìn bóng Hứa Diệc Hàng ôm Mộ Tây đi xa không nói gì. Không một ai luôn đứng một chỗ chờ ai đó, đây cũng là cái giá đáng phải trả trong cuộc sống. Cô ấy đã có cuộc sống riêng của mình, trái tim cô ấy với cậu đã sớm lạnh ngắt, trái tim ấy lại đang hướng về một nơi khác, cùng cậu đã chẳng còn cơ hội rồi. Mộ Tây sửng sốt hồi lâu mới nhận ra nơi mình đang ở. Cô chạm vào ga giường, sau tiến lại gần cửa sổ có dây trường xuyên. Đây rõ ràng là nhà trọ mà cô ở cùng Ngô Mỹ Mỹ trước đây. Hôm qua em uống rượu nên anh đưa em trở về đây. Hứa Diệc Hàng bỗng nhiên lên tiếng làm cô nhảy dựng lên. Hóa ra anh vẫn ngồi cạnh giường cô. Mộ Tây cảm thấy mu bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm. Sao anh vẫn còn ở nơi này? Theo lý thường, anh đã vào Hứa gia thì phải ở trong ngôi nhà xa hoa của cha anh mới đúng. Hứa Sĩ Khang nắm bàn tay trống trơn, chống tay lên giường, khẽ đứng lên. Đói chưa? Đi ăn cái gì nhé? Rốt cuộc, anh muốn cái gì? Mộ Tây nhìn anh gắt. Có cái gì thì nói ra là được. Nói anh không thích Hứa gia, nói anh nhớ mẹ anh, nói anh rất khó chịu. Muốn nói thì hãy nói ra. Sao lại tự làm khó mình như vậy? Vì sao anh luôn miễn cưỡng làm những việc mình không muốn? À Tây, có thể hiểu em đang quan tâm anh không? Mộ Tây cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hứa Diệc Hàng, đây hoàn toàn là không có ý gì khác. Khi lần thứ ba phải chạy vào trong toilet, cô hiểu mình phải đi tới bệnh viện. Ngoài một chút bất an cùng kích động, cô đi vào trong bệnh viện, lấy kết quả kiểm tra xong, cô ngơ ngác nhìn hai chữ, dương tính. Không hiểu lắm, cô nhìn bác sĩ hỏi. Dương tính có phải là không có gì phải không ạ? Bác sĩ viết kết quả vào sổ cho cô xong, nhìn cô đánh giá phát hiện không có người đi cùng. Qua nhiều năm kinh nghiệm, lạnh như băng nói. Nếu muốn bỏ, ra bên ngoài, lấy chữ ký người thân xong, vào trong kia thu phí. Mộ Tây há to miệng. Bác sĩ nói tôi mang thai. Bác sĩ gật đầu chỉ ra. Không phải trên đây viết rõ rồi sao? Đã hơn 2 tháng, cần chú ý nghỉ ngơi cùng ăn uống. Là lần đầu tiên sao? Sao không có chồng đi cùng? Xem gương mặt mừng rỡ của Mộ Tây khi sắp được làm mẹ, bác sĩ phát hiện mình đoán sai, thẩm trách cũng không nên trách cứ là tốt hơn. Bác sĩ muốn chữa lại nên đem vẻ mặt ôn hòa nói cho cô một vài việc cần chú ý. Mộ Tây rất kích động, bèn đem giấy nhớ ra đưa cho bác sĩ, còn lấy sổ ra ghi chép lại. Chú ý thức ăn bổ dưỡng, thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm tâm trạng. Mộ Tây thúc giục bác sĩ. Còn gì nữa không ạ? Con mắt bảo thủ của bác sĩ nhìn chằm chằm vào miếng giấy nhớ của Mộ Tây, khóe mắt run rẩy xong cũng không kìm được hỏi lại một phen. Phu nhân, cô ghi gì lại trên đó? À, bác sĩ nói cái này. Mộ Tây giơ tờ giấy nhớ hình bra lên. Đây là do tôi cố ý dùng, rất đặc biệt phải không? Bác sĩ nói nhiều quá. Còn chuyện gì nữa không ạ? Trên tờ giấy ghi chép màu hồng nhạt, thoạt nhìn chi chít chữ. Một chén giáo vào giữa buổi, đi qua một nơi màu đỏ rất khả nghi. Mộ Tây nhanh chóng lướt ngòi bút qua. Bác sĩ run run đẩy gọng kính. Đây là họa tiết à? Ai tới cứu lại một chút nữ tín bí mật được không? Dọc đường trở về nhà, Mộ Tây không ngừng lấy tay vuốt dọc bụng của mình, ngây ngô cười. Hoàng hôn mùa hè luôn thật đẹp, ánh nắng chói chang ban ngày rút đi, dưới chân có đợt gió nhẹ thổi qua làm cho người ta cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Không biết Lục Nhược biết tin này sẽ phản ứng ra sao. Cô mặc sức tưởng tượng có thể giống trên TV không. Đầu tiên là ngây ngốc, sau đó ôm cô quay vài vòng hô: tôi muốn làm bố. Cô che miệng đằng hắng. Mộ Tây sờ vào tóc của mình, nhớ sau khi ý loạn tình mê xong, anh hỏi cô tại sao cô không đi làm tóc. Cô thật sự rất hợp với tóc xoăn lọn to. Cô thở hổn hển trong lòng anh một hồi lâu mới nói nhỏ: chờ sinh xong đứa nhỏ đã, chờ cô cưng ra đời, cô muốn anh đưa cô đi làm tóc. Cô nhấc điện thoại gọi cho anh. Lục Nhược, bao giờ thì anh về? Đêm nay, sau khi tham dự tiệc khai trương xong, mai có thể về rồi. Bảo bối, nhớ anh không? Lục Nhược chưa nói được hai câu, bên kia có người gọi anh. Lục Tổng. Lục Nhược bên kia ba một tiếng. Nhị Tây, chờ anh về, trước cứ thế đã. Hiện tại, cho dù chỉ là tiếng tút tút vô cảm, cũng làm Mộ Tây thật sung sướng. Mà cả Lục Nhược cùng Mộ Tây đều không biết ở thành phố S, một quả bom thật lớn đã nổ.